Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, oanh giết một người. Giống vậy chiêu thức đối với ta đã vô dụng. Lấy đáng sợ tốc độ chạy nhanh đến no. Năm nhìn thấy bắn nhanh tới năng lượng màu vàng óng kiếm trên mặt nhất thời lộ ra trào phúng. Chính là cho thấy linh hoạt tốc độ. Phải chân vừa đạp dưới. Chính là trong nháy mắt hướng vào đề trên lướt ngang mấy chục thước. Thoát khỏi kim luân chuyển sinh bạo phạm vi công kích. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Tay phải phảng phất cầm lấy năng lượng màu vàng óng kiếm cũng không có chém về phía no. Năm ngược lại là đột nhiên hướng lấy thiên không quơ múa mà lên. Hử, không được. No. Năm lướt ngang tránh dưới vừa mới chuẩn bị gặp lại dưới tiếp tục hướng lấy vô thương phóng tới. Nhưng là khi chú ý tới năng lượng màu vàng óng kiếm cư nhiên hướng lấy thiên không quạt đi sau. Trong lòng ngẩn ra, chợt mặt liền biến sắc. Tức giận ngẩng đầu nhìn về phía năng lượng màu vàng óng kiếm chém tới thiên không vị trí. Chỉ thấy chậm hơn một đập. Theo sát lấy no, năm cùng một chỗ xông về no. Mười chính kinh hoàng nhìn xem hướng lấy chính mình chém tới năng lượng màu vàng óng kiếm. Hai cánh không ngừng chấn động. Phảng phất muốn tránh thoát. Nguyên bản no. Mười khi nhìn đến no. Năm linh hoạt tránh diêm la vô thương thả ra năng lượng màu vàng óng trụ mà cảm thấy cao hứng. Nhưng là lại không nghĩ rằng phía dưới năng lượng màu vàng óng trụ cư nhiên sẽ đột nhiên công kích. Về phía chính mình. Đáng ghét. Diêm la vô thương căn bản không phải là đối phó no. Năm, hắn mục tiêu là muốn trước hết giết ta. No, mười trong lòng kinh hãi dưới cũng là trong nháy mắt hiểu ra vô thương ý đồ chân chính. Nhưng là lại vậy lúc phải quá muộn. Năng lượng màu vàng óng kiếm đánh tới quá mức đột nhiên cùng nhanh chóng. No, mười căn bản không kịp né tránh. Trực tiếp liền bị chém trúng. Ầm ầm. Năng lượng màu vàng óng kiếm đem hóa thành rực long no. Mười trong nháy mắt bao phủ. Nó đáng sợ phong mang cùng tê liệt chi lực. Cho dù là no, mười sử dụng ra haki vũ trang nhượng toàn thân mình ngạnh hóa cũng thì không cách nào ngăn cản. Phảng phất bạo tạc một dạng. Kèm theo lấy đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Trong thời gian ngắn bị đánh thành cho tàn. Đáng ghét a ngăn trở phía dưới. Giống vậy nhận ra được vô thương ý đồ no. Năm đem muốn há mồm nhắc nhở no. Mười cẩn thận nói biến thành tràn đầy căm phẫn gào thét. Diêm la vô thương. Ta muốn giết ngươi. No. Năm lấy huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn về phía cách đó không xa vô thương. Ngưỡng thiên phát ra giống giận. Đình trệ đi xuống thân hình nhất thời nổ bắn ra mà ra. Phảng phất kích quang một dạng vọt tới vô thương trước người. Giống tương đương, trong miệng gào thét, no, năm nâng lên móng nhọn giống như tay trái trong nháy mắt một móng hướng lấy vô thương bắt đi. Lực lượng đáng sợ cùng móng nhọn mang theo phong mang, nhượng không khí đều là phát ra không dám mang nặng thanh âm cùng chói tai tiếng xé gió. Hừ, vô thương sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng dưới, chính là đột nhiên đóng cửa Rin Tensei gần. Toàn thân tóe ra thiêu đốt giống như huyết vụ. Không yếu thế chút nào hướng lấy đối phương đấm ra một quyền. Đáng sợ quyền kính nhượng quyền phong chỗ đi qua. Không khí đều là xảy ra vặn vẹo cùng hỗn loạn. Đối phương tại giác tỉnh biến hóa sau tốc độ cùng lực lượng đều là tăng lên trên diện rộng. Tại gia Uehara bản có siêu cường lực phòng ngự. Vô thương biết rõ chỉ là lấy Rinnegan cùng Tensei gần nhãn lực còn chưa đủ để lấy đánh bại đối phương. Dứt khoát giảm bớt haki vũ trang tiêu hao. Bằng cường đốt máu trạng thái nghênh chiến. Ầm ầm tương đương. Vô thương quả đấm cùng no. Năm kia to lớn móng nhọn trong nháy mắt đụng vào nhau. Nhất thời hai cổ lực lượng kinh khủng xảy ra đáng sợ va chạm. Tại vang vọng đất trời oanh tiếng rên dưới. Mắt trần có thể thấy khí lãng tê thiên liệt địa giống như gào thét mà ra đem chu vi ngàn mét đại. Địa xé rách vỡ nát bãi chiều lấy xa xa khuếch tán. Vô thương cùng no, năm chân phía dưới tròn vài trăm thước đại địa mãnh liệt nhiên lõm xuống đi xuống. Tạo thành một cái to lớn hố sâu. Hai người hai chân hãm sâu với cát trong đất. Quyền chảo răng co chung một chỗ. chính là ai cũng không làm gì được người nào. Bây giờ tại thứ 8 cửa nhục thân khí lực dưới, Vô Thương sử dụng đốt máu trạng thái sau sở tăng phúc thực lực cũng là càng thêm kinh người. Thậm chí đã siêu việt tầm thường đại tướng cấp chiến lực. Tại ra trên toàn thân Haki vũ trang ngạnh hóa sau, lúc này lại là cùng giác tỉnh biến hóa sau no. Năm ngang sức ngang tài. Làm sao sẽ, người này lực lượng thế nào đột nhiên cường lớn nhiều như vậy? Lại có thể ngăn cản ta lúc này lực lượng. No, năm cảm thụ từ thủ chảo trên truyền tới không thua gì với chính mình lực lượng. Trong lòng tức giận, hắn vốn cho là mình giác tỉnh biến hóa sau hẳn sẽ lấy tính áp đảo lực lượng đánh bại đối phương. Nhưng là nơi nào sẽ nghĩ tới đối phương cư nhiên còn che giấu mình thực lực. Tịch tượng, so với no, năm tức giận, Vô Thương chính là vô cùng tỉnh táo. Khi nhìn đến song phương công kích rằng co dưới, tay phải trong nháy mắt biến hóa quyền. Không có chút nào dừng ngừng cơ thể khuyến khích dưới. Trực tiếp chính là hướng lấy đối phương quái nhiên đấm ra một quyền. Không được, no, năm trong nháy mắt nhận ra được Vô Thương công kích. Mặt liền biến sắc, hai chân đặng đạp vũ địa. Cả người phảng phất nỗ tiễn giống như trong nháy mắt thẳng hướng mà lên. Ầm ầm tương đương. Đáng sợ giống chân pháo không khí từ Vô Thương quyền phong trên bung ra. Đánh vào hố sâu hơi nghiêng cát vách tường trên. Tại sản sinh bạo tạc giống như oanh ngâm dưới. Nhất thời đánh ra một cái sâu không lường được to lớn cái giếng sâu. Ghé bâu. Mà đúng lúc này. Thẳng trùng thiên không no. Năm chính là thân hình gặp lại. Hai chân đặng đạp hư không dưới. Mãnh liệt nhiên từ trên trời hạ xuống. Hai móng mang theo lấy đáng sợ phong mang hướng thẳng đến lấy chụp vào Vô Thương. Thuấn thân thuật. Toàn thân đắm chìm trong huyết vụ Vô Thương. Hai mắt rét một cái. Haki quan sát trong nháy mắt cảm giác được trên không động tĩnh. Thân hình bộc phát ra mắt trần có thể thấy kiểm tra tốc độ mãnh liệt nhiên bắn ra hố sâu. Xẹt tương đương ầm ầm tương đương. No, năm hai móng rơi vào hố sâu xa địa trên. Trong nháy mắt vài trăm thước đại hố sâu trực tiếp bị xé rách ra vô số kẽ hở. Đồng thời cũng là lại lần nữa trầm xuống sâu mấy chục mét. Trở nên càng để cho người kinh hãi. Nghỉ muốn chạy trốn. No, năm thấy chính mình công kích bị né tránh. Haki quan sát cũng là triển khai. Cảm giác bắn tán loạn phương xa Vô Thương. Huyết hồng hai mắt thoáng hiện lên hung ác khí. Hai chân đặng đạp đem hố sâu băng liệt vỡ nát dưới. Cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng lấy Vô Thương sở trong nháy mắt kích bắn đi. Vô Thương Haki quan sát cũng là cảm giác được sau lưng truy kích tới no. Năm, bên trong hai mắt lóe lên rét lạnh sát ý. Tại nó nhích lại gần mình lúc. Chợt nhiên ngừng. Xoay người chính là đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền phong phảng phất sóng trùng kích một dạng đem hư không khuấy động vặn vẹo. Uống a, no, năm nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức làm ra phản ứng. Kỳ lợi móng cũng là nắm quyền hướng lấy Vô Thương đánh ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.